Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 31, Lý Thanh Sơn ra sân còn có thể dẫn bóng sao? Sunderland cái này mùa giải khả năng thật muốn lạnh. Câu nói này đã bị nước Anh truyền thông liên tục lặp lại 8 năm. Năm nay là năm thứ 9. Sunderland trước đó liên tục 8 cái mùa giải đều là mạo hiểm bảo đảm cấp thành công. Mà lại trong đó có 6 cái mùa giải. Bọn hắn cuối cùng dẫn trước dáng cấp đội bóng ưu thế đều tại 5 phần phía dưới. 2006-07 mùa giải Sunderland phía trước Man Liên đội trưởng Kane chấp giáo hạ thu hoạch được Championship quán quân, một lần nữa trở lại giải ngoại hạng Anh. Về sau 9 cái mùa giải Sunderland mặc dù không có quá tốt thành tích, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối có thể thành công bảo đảm cấp. 2007-08 mùa giải Sunderland tích 39 phân xếp hạng chương 15 vị dẫn trước dáng cấp khu 3 phân bảo. Đảm cấp 2008-09 mùa giải Sunderland tích 36 phân xếp hạng chương 16 vị dẫn trước dáng cấp khu 2 phân bảo. Đảm cấp. Sau đó 3 cái mùa giải là Sunderland 9 năm qua tại Premiership biểu hiện tốt nhất thời kỳ. 2009-10 mùa giải Sunderland tích 44 phân xếp hạng chương 13 vị dẫn trước dáng cấp khu 14 phân. Bảo đảm cấp. Năm 2010-11 mùa giải Sunderland tích 47 phân xếp hạng chương 10 vị dẫn trước dáng cấp khu 8 phân bảo. Đảm cấp. 2011-12 mùa giải Sunderland tích 45 phân xếp hạng chương 13 vị dẫn trước dáng cấp khu 9 phân bảo. Đảm cấp. Về sau Sunderland lần nữa trở thành bảo đảm cấp chiến khách quen. Năm 2012-13 mùa giải Sunderland tích 39 phân xếp hạng chương 17 vị dẫn trước dáng cấp khu 3 phân bảo. Đảm cấp. Năm 2013-14 mùa giải Sunderland tích 38 phân xếp hạng chương 14 vị dẫn trước dáng cấp khu 5 phân bảo. Đảm cấp. 2014-15 mùa giải Sunderland tích 38 phân xếp hạng chương 16 vị dẫn trước dáng cấp khu 3 phân bảo. Đảm cấp, sân khách không so với 3 bại bởi MU. 7 vòng thi đấu chỉ lấy được 2 điểm. Xếp hạng hạng chót, mà nếu như dựa theo cái này kiếm điểm hiệu suất, Sunderland khẳng định sẽ giáng cấp. Trên lý luận, Premiership bảo đảm cấp điểm số là cầm đủ 38 phân. Nói cách khác chỉ cần trận đồng đều có thể cầm tới một phần. Vậy liền bảo đảm cấp không lo. Bất quá, đều nói mèo có 9 đầu mệnh. Cũng không biết mèo đen lần này có thể hay không lần nữa đại nạn không chết đâu. Mèo đen cái này mùa giải có thể hay không bảo đảm cấp thành công còn không biết. Nhưng là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Advocat xoái vị nhưng liền đã lung lay sắp đổ. Mèo đen có 9 đầu mệnh. Advocat nhưng không có. Tại nước Anh truyền thông tập thể vì Advocat công việc mặc niệm đồng thời. Lý Thanh Sơn điên cuồng biểu hiện cũng làm cho nước Anh truyền thông tề hô không thể tưởng tượng nổi. 7 vòng giải ngoại hạng Anh đánh vào 11 cầu. Trước mắt Premiership xạ thủ trên bảng. Lý Thanh Sơn đã xa xa dẫn trước tại tên thứ 2 Aguero. Aguero 7 vòng Premiership đánh vào 6 cầu đã là trạng thái đầy đủ bốc lửa. Nhưng là hắn gặp phải là cái so với hắn điên cuồng hơn được nhiều đối thủ. Lý Thanh Sơn đi vào Premiership đến nay. Từ trận đầu Premiership tranh tài bắt đầu. Chỉ cần hắn đăng tràng tranh tài liền tất có dẫn bóng. Ngoại trừ tại giải ngoại hạng Anh. Lý Thanh Sơn phân biệt tại Champions League Qualifying vòng thứ nhất đánh vào 2 cầu. Vòng thứ 2 Qualifying hắn không có tham gia. Sau đó tại Champions League tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất bên trong. Cứ việc MU tại Hà Lan thua cầu. Nhưng là Lý Thanh Sơn cũng đánh vào MU tại trận đấu này duy nhất một hạt dẫn bóng. Mùa giải đến trước mắt mới vừa vặn bất quá ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian. Lý Thanh Sơn đã vì đội bóng đánh vào 14 hạt dẫn bóng. Dạng này dẫn bóng hiệu suất cho dù là đối kẻ ngoại lai cực kỳ hà khắc nước Anh truyền thông cũng. Không thán phục không được. Ta thậm chí cho là hắn sẽ sáng tạo một cái mới Premiership mùa giải dẫn bóng ghi chép. Gary Neville tại đài truyền hình bên trên nói như vậy. thân là MU danh túc. Hắn tự nhiên là đối Lý Thanh Sơn biểu hiện đại sướng bài hát ca tụng. Giải ngoại hạng Anh đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép là từ An Dai cùng Alan Shearer chỗ bảo trí. Premiership mở đầu tại 1992. Hết hạn đến trước mùa giải mới thôi. Premiership trong lịch sử đơn mùa giải người dẫn bóng ghi chép vì 34 cầu. Phân biệt từ An Dai tại 1993 đến 1994 mùa giải cùng Alan Shearer tại 1994 đến 1995 mùa giải sáng tạo. Khoảng cách hiện tại đã có 10 nhiều năm. Cái này phủ bụi hơn 10 năm ghi chép. Thật chẳng lẽ muốn bị Lý Thanh Sơn chỗ đánh vỡ sao? Cái này cũng không phải là không có khả năng. Lý Thanh Sơn hiện tại 7 vòng Premiership đánh vào 11 cầu. Trận đồng đều dẫn bóng số 1.57. Giải ngoại hạng Anh có 38 vòng. Cứ như vậy, dù là Lý Thanh Sơn cuối cùng trận đồng đều dẫn bóng xuống đến 1. Cũng là 38 cầu phá kỷ lục. Lý Thanh Sơn tại La Liga liền phá hết La Liga đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Đi vào Premiership, cũng không phải không có khả năng này. Gary Neville tại truyền thông bên trên tán dương Lý Thanh Sơn. Bởi vì Lý Thanh Sơn là MU cầu thủ, mà đại đa số nước Anh truyền thông lại cũng không quá nguyện ý An Dai cùng Alan Shearer ghi chép. Bị nhất danh ngoại quốc cầu thủ đánh vỡ. Mà lại, MU tại thống trị Premiership hơn 20 năm thời gian bên trong. Gây thù hằn vô số. Có thể nói ngoại trừ MU fan bóng đá bên ngoài. Còn lại đội bóng nếu như bình chọn tối để bọn hắn chán ghét đội bóng. Ngoại trừ xếp tại thứ nhất chính là bọn hắn riêng phần mình tử địch. Derby đối thủ bên ngoài. MU thường thường có thể xếp tại thứ hai hoặc là thứ ba. Nước Anh tại sân Wembley đá thời điểm tranh tài. Chắc chắn sẽ có viết England tại sân bóng ồn ào. Nếu như ngươi chán ghét MU ngươi liền dậm chân một cái. Chấm ngoặc kép, luôn có thể gây nên một mảnh núi kêu biển gầm đáp lại. Nước Anh siêu thời đại đến bây giờ 23 năm. Mà MU một chi đội bóng liền cầm xuống 13 cái Premiership quán quân. Còn lại đội bóng cộng lại đoạt giải quán quân số lượng đều không có MU nhiều như vậy. Có thể nói, nước Anh siêu thời đại chính là MU liên tục hơn 20 năm thống trị Premiership vương triều thời. Kỳ, tại khác biệt thời điểm, còn lại đội bóng đều là lấy MU người khiêu chiến nhân vật xuất hiện. Mặc kệ là lúc trước đỉnh phong thời kỳ Arsenal, còn là hậu kỳ dựa vào Abu Kim Nguyên bơm tiền quật khởi Chelsea. Vẫn là ôm vào dầu hỏa thổ hào bắp đùi Manchester City. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất, chính là đem MU kéo xuống ngựa. Mà cái mục tiêu này tại Ferguson về hưu về sau tựa hồ tự động thực hiện hai cái này mùa giải MU. Biểu hiện thật cùng trước đó cái kia Premiership kẻ thống trị hình tượng khác rất xa. Nhưng mà cái này mùa giải, tại Lý Thanh Sơn gia nhập liên minh về sau. MU tự hồ một lần nữa tìm về dĩ vãng thống trị năng lực. Bị MU chi phối sợ hãi đã sâu sắc lưu tồn tại còn lại Premier League trong đầu. Vung đi không được. Bởi vậy, đương MU xuất hiện phục hưng manh mối thời điểm. Rất nhiều nước Anh truyền thông, ngoại trừ thân MU truyền thông bên ngoài, đều phổ biến thêu dệt các loại lý do tới thử đồ chứng minh vì cái gì Lý Thanh Sơn không có khả năng đánh vỡ Premiership dẫn bóng ghi chép. Nước Anh Daily Mail ngay tại chuyên mục bên trong đăng một thì văn chương. Để không phải MU fan hâm mộ bóng đá nhìn vô cùng thoải mái. Trong lúc nhất thời, Daily Mail lượng tiêu thụ cũng tăng lên không ít. Chúng ta phải thừa nhận, Lý Thanh Sơn là nhất danh có đầy đủ thực lực cầu thủ. Bằng không hắn cũng không có khả năng đánh vào nhiều như vậy dẫn bóng. 7 vòng giải ngoại hạng, Anh đánh vào 11 cầu. Đây đúng là cái để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối dẫn bóng hiệu suất. Nhưng là giải ngoại hạng Anh thế nhưng là có 38 vòng. Thi đấu vòng tròn thời gian dài như vậy, gần như không có khả năng có người có thể một mực bảo trì dạng này dẫn bóng suất. Ta nói như vậy, lý do, căn cứ vào trở xuống mấy điểm. Thứ nhất, Lý Thanh Sơn tương đối giải ngoại hạng Anh tới nói là cái người mới. Những đối thủ khác đối với hắn cũng chưa quen thuộc. Nhưng là theo hắn biểu hiện xuất chúng như thế. những đối thủ khác tất nhiên sẽ nhằm vào hắn đặc điểm tiến hành trọng điểm nghiên cứu cùng phòng thủ. Bởi vậy, đối với Lý Thanh Sơn tới nói, chân chính thi nghiên cứu sẽ xuất hiện tại thi đấu vòng tròn phần sau chính. Thứ hai, giải ngoại hạng Anh lịch đấu dày đặc mọi người đều biết. Lý Thanh Sơn trước đó chưa từng có thử qua như thế dày đặc thi đấu vòng tròn lịch đấu. Cứ việc Lý Thanh Sơn rất ít thụ thương, mà lại hắn tại La Liga cũng trên cơ bản toàn cần. Thể năng tình trạng phi thường tốt, nhưng là ta cho rằng ngay cả như vậy, hắn cũng không có khả năng thích ứng được thi đấu vòng tròn trung kỳ bắt đầu ma quỷ lịch đấu. Đến lúc đó hắn dẫn bóng suất nghĩ phải gìn giữ coi như khó khăn. Thậm chí tại mệt nhọc tác chiến phía dưới, Lý Thanh Sơn xuất hiện thụ thương khả năng cũng gia tăng thật lớn. Thứ ba, cầu thủ trạng thái cũng là sẽ có chập trùng. Lý Thanh Sơn mùa giải sơ kỳ trạng thái tốt, cũng không có nghĩa là trạng thái này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Tại Lý Thanh Sơn trước đó, cũng không ít tiên phong tại liên tục mấy trận thi đấu vòng tròn bộc phát tình huống. 7 trận 11 cầu rất bình thường hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Không cần ngạc nhiên như vậy. Các truyền thông chính là dựa vào cán bút ăn cơm. Như thế có lý có cứ. Đương nhiên liền để fan hâm mộ bóng đá tin phục. Kỳ thật cũng không tính được tin phục. Mọi người luôn luôn rất bình thường quen thuộc trước tìm cái mông lại tìm căn cứ. Không phải MU fan bóng đá đầu tiên là khẳng định không hy vọng Lý Thanh Sơn buổi diễn bộc phát dẫn bóng, mà truyền thông chính là đem bọn hắn ý nghĩ viết ra. Cũng thu được mấy cái có logic không may lý do. Tự nhiên là khiến cái này cái mông đã sớm ngồi xuống fan hâm mộ bóng đá cảm thấy ly cúc phúc. Mà thậm chí có truyền thông chuyên môn làm một cái điều tra. Đề mục chính là, Lý Thanh Sơn trận tiếp theo thi đấu vòng tròn còn có thể tiếp tục dẫn bóng sao? Đáp án cũng chỉ có hai cái. Có thể, hoặc là không thể. Kết quả tuyển không thể chiếm đại đa số. Cái này có lẽ cũng trình độ nào đó đại biểu England tiếng hô. Bọn hắn cũng không hy vọng bọn hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng ghi chép là bị nhất danh người ngoại quốc đi đánh vỡ. Mà Ancelotti cũng bị truyền thông hỏi vấn đề này. EQ khá cao người Ý vui đùa nói ra. Ta hy vọng vấn đề này có thể một mực treo ở thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.